Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Giả Quý Tộc, tác giả Mạc Thư Bạch, thể loại ngôn tình, đô thị, nữ cường, ngược. Chương 1. Trở lại dưới bầu trời đầy dầu mỡ trong tháng 4 ở Nam Thành, không khí dường như tràn ngập các phân tử nước, khiến cho mọi người đều cảm thấy hô hấp không quá thông thuận. Đêm qua trời bắt đầu đổ mưa, đến buổi sáng khi Dương Vi ra khỏi nhà vẫn chưa kết thúc. Dương Vi nghĩ về con đường lát nữa mình phải đi, sau đó lựa chọn một đôi giày gót nhọn ở trên cùng, phối hợp với một chiếc váy đơn giản cùng chiếc áo gió mỏng, trang điểm nhẹ nhàng, và ra khỏi cửa. Dì Lâm nghe thấy tiếng cô mở cửa, từ trong phòng bếp nhô đầu ra, có chút nghi hoặc nói, phu nhân, ngài muốn ra ngoài sao? Vâng, thanh âm Dương Vi bình thản, tôi tự lái xe đi, không cần gọi chú Trương, ngài có trở về ăn cơm tối không? Không cần, Dương Vi mở dù, lạnh nhạt nói. Đêm nay tôi và tiên sinh khả năng đều sẽ không trở về ăn cơm, dì chuẩn bị cho mình cùng chú Trương là được rồi. Nói xong, Dương Vi đóng cửa lại, đứng trước cửa là cô gái nhỏ hơn 20 tuổi đầu, nhìn qua rất trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn có chút bồng bột, một tay cô ấy cầm ô. Một tay cầm tập tài liệu, thấy Dương Vi bước ra, vội vàng đi qua bung dù lên che cho cô, sau khi đưa cô lên xe, thì tự mình lên vị trí của tài xế. Phong cách lái xe của Dương Vi rất ổn định. Từ trước tới nay đều thấp hơn giới hạn tốc độ 5, nếu như không phải trường hợp ngoại lệ, gia tốc vẫn luôn đều đều. Hàn Tiểu Quỳ đã có một khoảng thời gian làm trợ lý, được chân truyền từ cô, vững vàng lái xe tiến về phía trước, cô có hơi chút khẩn trương nhìn về phía trước, nói với Dương Vi, tiên sinh đã xác nhận thời gian, sau cuộc họp lúc 10 giờ, có thể lập tức gặp chúng ta. Luật sư Thẩm đã xuất phát, thời điểm chúng ta đến công ty luật sư Thẩm sẽ chờ chúng ta ở cửa. Toàn bộ tư liệu đã được đóng dấu. Muốn ngài xác nhận lại một lần cuối cùng, Dương Vi lên tiếng, cúi đầu mở tập tài liệu trong tay, là hai bộ hồ sơ thỏa thuận ly hôn. Luật sư Thẩm theo yêu cầu của ngài chuẩn bị hai bản thỏa thuận ly hôn, một là thỏa thuận ngài sẽ đi người không rời khỏi nhà. Một cái khác là thỏa thuận giúp ngài có thể nắm được phần lớn tài sản, vấn đề tập trung ở 5% cổ phần của tập đoàn Tống Thị, nếu dựa theo bản hợp đồng kia, ngài ít nhất có thể lấy đi 60% tài sản Tống tiên sinh. Ban đầu 5% cổ phần kia chính là di sản mà Dương Lan phu nhân để lại cho ngài, mà lúc trước Tống tiên sinh đã từng công khai thừa nhận mối quan hệ của mình cùng Võ Luân tiểu thư, anh ta khiến cho cổ phần của công ty bị biến động, ngài càng có lý do yêu cầu được chia nhiều tài sản hơn. Hàn Tiểu Quỳ tóm tắt trọng điểm trong tập tài liệu đó, Dương Vi lặng lặng lắng nghe, lật xem từng tờ một. Khi xe đi được nửa đường, cô đã xem xong hai phần thỏa thuận ly hôn rồi, cô thở phào một hơi, khép tài liệu lại. Hàn Tiểu Quỳ nhìn cô một cái, thật cẩn thận nói, phu nhân, ngài xác định chứ? Ừ, Hàn Tiểu Quỳ nghe xong lời này, do dự thật lâu, rốt cuộc mới nói, phu nhân, kỳ thật nhìn cũng nhìn lâu như vậy, tiên sinh thật vất vả mới ngồi ổn định ở vị trí của Tống gia, lúc này ngài ly hôn, không phải có chút, cô ấy chưa nói hết lời, nhưng Dương Vi lại hiểu rõ ràng, bên cạnh một Tống Triết không thực quyền như một con rối lâu như vậy, thật vất vả anh ta mới trở thành thiên tử thật sự. Lúc này lại chấp tay nhường cho người khác, lại còn đi người không rời khỏi nhà, nhìn thế nào cũng cảm thấy đầu óc có vấn đề. Cô trầm mặc rất lâu, đột nhiên nói, Tiểu Quỳ, cô có biết vì sao việc con xấu xí lại trở thành thiên nga trắng không? Hàn Tiểu Quỳ không hiểu tại sao Dương Vi đột nhiên hỏi đến vấn đề này, nhưng không chờ cô ấy trả lời, Dương Vi liền nói tiếp, không phải bởi vì nó nỗ lực, mà bởi vì nó vốn dĩ chính là thiên nga, cho nên a, hàng thật thì không làm giả được, hàng giả thì không bao giờ trở thành thật. Từ đâu tới đây, đã đến lúc quay trở lại, đừng ràng buộc người khác, càng đừng hại chính mình. Hàn Tiểu Quỳ bị những lời này làm cho sửng sốt, cô hoàn toàn không rõ ý tứ Dương Vi, mà Dương Vi nheo mắt lại, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói, hết mưa rồi. Kỳ thật lần đầu tiên cô nhìn thấy Tống Triết, cũng là một ngày mưa. Lúc ấy cha mẹ cô vừa mới ngoại ý muốn bỏ mình, tiếp theo liền có người nói với cô, nói Tống phu nhân Triệu Dương Lan ở Nam Thành trước kia là học sinh của mẹ cô. Từng được mẹ cô chăm sóc, hiện tại muốn nhận nuôi cô, hỏi cô có nguyện ý hay không. Kỳ thật, cô cũng không có sự lựa chọn, vô luận là chú bác hay cô gì, đều sợ cô cuốn lấy nhà bọn họ, hiện tại có một người nguyện ý nhận nuôi cô, vậy không thể tốt hơn. Vì thế cha mẹ vừa mới hạ táng, cô đã được Triệu Dương Lan đưa về Tống gia. Nhà cô ở gần thành phố Nam Thành, phải mất hơn 3 tiếng lái xe. Nhưng người Tống gia làm việc nhanh nhẹn, sáng sớm đã có người tới tìm, buổi chiều liền đến Tống gia. Vì thế thời điểm đến Tống gia, cô vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục chất lượng kém từ trường học, trên vai đeo cặp sách, dưới chân là đôi giày vải đầy bùn đất,

Thời điểm cô bước vào rất nhiều người đều không quen biết cô, chỉ thấy cô sử dụng thang máy chuyên dụng lên tầng cao, thì đều khe khẽ nói nhỏ, vị này có phải khách hàng không? Trẻ tuổi như vậy, không giống như khách hàng, hình như là tới tìm Tống Tổng. Này, nếu Võ Tiểu Thư biết thì sao? Những lời này vào tai Hàn Tiểu Quỳ, cô ấy giận sôi máu, mặt đỏ cả lên, sau khi tiến vào thang máy vội vàng nói, bọn họ, Tống Triết, Dương Vi quyết đoán mở miệng, Hàn Tiểu Quỳ ngẩn người, Dương Vi lạnh nhạt nói, nếu anh ta không làm, bọn họ tự nghĩ ra chắc. Hàn Tiểu Quỳ nhất thời á khẩu không trả lời được, rời khỏi thang máy, Dương Vi tiến vào đại sảnh, liền thấy trợ lý của Tống Triết đang chờ cô được đưa vào phòng họp, Tống Triết giống như vừa mới họp xong, anh cúi đầu xem tài liệu, xoa đầu nói, có chuyện gì mà cô lại cố ý chạy tới đây? Nói xong, anh ngẩng đầu, thấy phía sau Dương Vi là Thẩm Phàm, thì không khỏi sửng sốt. Trực giác nói với anh rằng có chuyện không tốt, nhìn không được nhíu mày, Dương Vi chậm rãi đi tới một đầu khác của chiếc bàn dài ngồi xuống, ngồi đối diện với anh khá xa. Thần sắc cô bình tĩnh, bên cạnh trợ lý bưng trà cho cô, sau khi cô ngồi xuống vị trí đó, từ đầu ngón tay đến từng sợi tóc đều tản ra một loại thông dong ưu nhã. Cô dương mắt nhìn anh, đôi mắt như hồ nước ngày mùa thu, trong đó mang theo vài phần dịu dàng, tạo cho người đối diện một loại cảm giác khá xa cách, vừa không quá gần gũi, vừa không quá mức lạnh lùng. Hôm nay tôi tới đây, chuyện thứ nhất là cố ý tới nói tiếng chúc mừng với anh. Nói xong cô dịu dàng cười rộ lên, sau khi trở thành chủ tịch Kim Keo, rất nhiều chuyện anh có thể an tâm rồi. Nghe được những lời này, Tống Triết dựa vào ghế, anh nhìn chăm chú Dương Vi, nâng mắt kính, nở một nụ cười đề phòng. Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng không cần cong quẹo. Chuyện thứ hai, Dương Vi nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng nâng cầm lên, Thẩm Phàm đi lên phía trước, đặt hai phần thỏa thuận ly hôn xuống trước mặt Tống Triết. Dương Vi nắm ly nước, giọng nói ôn hòa, tự hồ như trong thời gian rảnh rỗi bàn bạc bữa sáng muốn ăn gì, cô bình thản nói, tôi tới là muốn thương lượng với anh một chút, chuyện ly hôn của chúng ta. Cô nhìn anh, bàn tay đặt trên bàn, thân mình hơi nghiêng về phía trước, giọng điệu thương lượng nói, phương án nào tốt hơn? Nghe thấy hai chữ ly hôn, sắc mặt Tống Triết liền thay đổi. Ở đây ngoại trừ Hàn Tiểu Quỳ cùng Thẩm Phàm, tất cả đều như vừa nghe được thông tin gì đó muốn bỏ mạng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Dương Vi rũ đôi mắt xuống, nhấp ngụm trà, Tống Triết không nói chuyện, rất lâu sau, anh cười rộ lên, tỏ thái độ hiểu rõ nói, tôi hiểu rồi, cô muốn nói chuyện võ luân sao? Lời này khiến cho thần sắc những người khác ở đây hòa hoãn hơn một ít, Tống Triết vẫy tay, nói với những người khác, mấy người đi xuống trước đi. Mọi người thức thời rời đi, Hàn Tiểu Quỳ cùng Thẩm Phàm nhìn thoáng qua Dương Vi gật đầu, bọn họ mới xoay người rời đi. Thấy mọi người đi rồi, Tống Triết dựa lưng lên ghế, trên mặt mang theo chút thú vị nói, tôi cho rằng cô sẽ không tức giận, tôi không có, vậy cô mang mấy thứ này tới để uy hiếp tôi. Tống Triết giơ cầm lên, thần sắc lại không có nửa phần sợ hãi, giống như đem mấy văn kiện này hoàn toàn trở thành một trò khôi hài. Dương Vi không nói chuyện, cô để cho Tống Triết tiếp tục biểu diễn. Tống Triết nhìn cô, không thèm để ý nói, được rồi, ý của cô tôi hiểu, tôi bảo đảm về sau bên ngoài sẽ không truyền ra tin tức gì nữa. Dương Vi không nói chuyện, Tống Triết hơi hơi hé miệng, anh vốn muốn giải thích thêm một câu, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại bị nghẹn lại. Không còn gì để nói, anh nghĩ, mối quan hệ giữa hai người bọn họ, từ khi nào đến lượt cô khoa tay múa chân với chuyện của anh, thứ mà cô muốn bất quá chỉ là vị trí Tống phu nhân, anh cho, vậy là đủ rồi, hôm nay cô tới náo loạn. Cũng chỉ vì cảm thấy mất mặt mũi mà thôi. Anh cười rất ôn hòa, lúc trước bận quá, không có thời gian dành cho cô, hiện tại đã có thời gian. Như vậy đi, tôi bảo bọn họ đặt vé, chúng ta ra nước ngoài du lịch được không? Cô muốn đi đâu? Tôi sẽ đi cùng cô. Dương Vi vẫn bất động, Tống Triết có chút không kiên nhẫn, nhưng trên mặt anh vẫn duy trì mỉm cười như cũ, không chút để ý nói, không vui sao? Như vậy đi, cuối tuần có một hội đấu giá, tôi dẫn cô đi. Chúng ta đã ở riêng gần 2 năm, Dương Vi đột nhiên mở miệng, Tống Triết nhíu mày, lúc này anh đã thật sự mất kiên nhẫn. Anh luôn bao dung với phụ nữ, cũng nguyện ý dỗ dành, nhưng dỗ dành cũng có giới hạn của nó, anh không thích phụ nữ cậy sủng mà kêu, đặc biệt người này lại là vợ của anh. Anh nhíu mày nhìn cô, người phụ nữ đối diện bình tĩnh mở miệng, 2 năm trước tôi đã thuê nhà ở bên ngoài, cũng ký hợp đồng thuê nhà, đây sẽ trở thành bằng chứng chúng ta đã ly thân, kỳ thật anh không cần kéo dài. Nếu tôi gửi đơn lên tòa, chúng ta nhất định có thể ly hôn. Hiện tại với bản thỏa thuận ly hôn này, đối với anh sẽ tốt hơn một chút, anh vẫn nên nghiêm túc nói chuyện với tôi thì tốt hơn. Nghe được những lời này, Tống Triết nhịn không được bật cười. Rốt cuộc anh cũng hết nhẫn nại, ngã người vào lưng ghế, cởi cúc áo sơ mi, cười lạnh nói, Dương Vi, có phải cô cảm thấy tôi sẽ không dám ly hôn với cô hay không? Tôi có thể hiểu nỗi băn khoăn của cô. Dương Vi lập tức mở miệng, hiện tại anh có thể khống chế tập đoàn Tống Thị, chủ yếu là bởi vì anh chiếm ưu thế tuyệt đối về cổ phần, nhưng một khi anh ly hôn, sau khi tài sản được phân chia, anh sẽ nhanh chóng mất đi quyền khống chế tập đoàn. Cho nên trong bản thỏa thuận ly hôn này tôi viết rất rõ ràng, cổ phần, bao gồm 5% mẹ anh cho tôi, một phần tôi cũng sẽ không động đến. Tống Triết nghe lời cô nói, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc anh cũng ý thức được, người đối diện không phải bỗng dưng tâm huyết dâng trào. Anh nghe thấy cô ở đối diện bình tĩnh phân tích nói, tôi chuẩn bị hai phần hợp đồng, một phần là tôi sẽ đi người không rời khỏi nhà, ngoại trừ tài sản trước hôn nhân. Tất cả những thứ khác đều thuộc quyền sở hữu của anh, với điều kiện là hiện tại anh phải ký vào bản thỏa thuận ly hôn này, buổi chiều chúng ta sẽ đi xử lý thủ tục ly hôn. Một phần khác đâu, gương mặt Tống Triết mang nét trào phúng, Dương Vi lẳng lặng nhìn anh, có vẻ như anh đang tức giận, khuôn mặt anh thanh tú, mắt đào hoa mang theo vài phần hơi nước, ngay cả thời điểm tức giận, cũng làm người ta cảm thấy phá lệ xinh đẹp, chỉ là trên mặt anh đường cong góc cạnh rõ ràng, khiến cho nét tinh xảo trên gương mặt bị ép xuống một chút, tơ vàng vùng hốc mắt, cũng chỉ dư lại sự tuấn mỹ nho nhã, ôn nhuận như ngọc. Dương Vi đem ánh mắt dời đi một chút, tiếp tục nói, một phần hợp đồng khác anh có thể chậm rãi suy xét, nếu anh không đồng ý thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ dựa theo những điều kiện trên bản hợp đồng mà nộp đơn ra tòa. Trong bản thỏa thuận này tôi sẽ lấy 60% tài sản của anh, bao gồm tiền mặt, cổ phần, bất động sản, bởi vì anh phạm phải sai lầm khi xuất quỹ, cho nên tòa án sẽ nghiêng về phía tôi một độ nhất định. Mà 5% cổ phần mẹ anh để lại cho tôi, khách quan mà nói thì nó thuộc tài sản trước hôn nhân của tôi không tặng nó cho anh. Điều này đồng nghĩa với việc trên thực tế cổ phần của tôi đang thao túng anh. Tống Triết nghe những lời này, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo, mà trên mặt anh vẫn luôn treo một nụ cười, ôn hòa nho nhã, mang theo vài phần quý khí mà người bình thường khó có được. Ánh mắt anh quá lạnh lùng, dường như người phụ nữ đối diện đã không phải vợ anh, mà là kẻ thù của anh trên thương trường. Tại loại ánh mắt nhìn chăm chú này, Dương Vi lại không chịu chút ảnh hưởng nào, tiếp tục bình tĩnh nói thật. Bởi vì tôi có chứng cứ chứng minh chúng ta đã có 2 năm sống riêng, cho nên nếu tôi đâm đơn ra tòa tỷ lệ anh thua kiện lên đến 90%. Hơn nữa tôi không chỉ lấy đi tài sản của anh, nếu cần, tôi thậm chí còn nguyện ý đem 5% cổ phần này bán cho Tống Minh. Cứ như vậy, Tống Minh sẽ trở thành người giữ cổ phiếu nhiều nhất tập đoàn Tống Thị. Đối với người vừa mới khống chế tập đoàn Tống Thị là anh mà nói, đây không phải một tin tức tốt. Ngoại trừ việc đó ra, tôi còn biết rằng anh cố tình rút ngắn giá cổ phiếu của Giải Trí Gạo, ý đồ thu mua, nếu hôm nay anh không ký vào bản thỏa thuận này, ngày mai tôi sẽ bắt đầu liên hệ với Giải Trí Gạo. Dương Vi nói từng chữ rất rõ ràng, cường điệu nói, dùng tiền của anh, bảo đảm khiến 1 tỷ anh đầu tư lúc trước, tất cả đều như ném đá xuống sông. Dương Vi, rốt cuộc Tống Triết cũng lên tiếng, anh cười nói, mẹ tôi nhất định không nghĩ tới, có một ngày người chân chính đâm cho tôi một đao mà tôi lại không hề có lực đánh trả. Sẽ là người con dâu tốt mà bà tự tay lựa chọn. Đao ở trong tay anh, thần sắc Dương Vi lạnh nhạt, phản phất như bộ dáng sáng sớm mỗi ngày cô đều ngồi trên ban công uống trà, âm sắc trong sáng, anh có thể lựa chọn việc không đưa cho tôi. Cùng tôi ly hôn, anh không chỉ không gặp mấy vấn đề này, mà còn có nhiều thêm 5% cổ phần, cớ sao không làm, tôi rất tò mò. Tống Triết cười, năm đó thời điểm kết hôn, lời hứa hẹn của cô với mẹ tôi là thật lòng sao? Nghe được những lời này, Dương Vi hơi sửng sốt, chuyện này cô nhớ rõ, một đêm trước ngày kết hôn, Triệu Dương Lan đã gọi cô vào trong phòng, dặn dò cô, hy vọng sau này cô có thể giúp đỡ Tống Triết, cùng anh sống đến già. Khi đó cô còn trẻ, đối với người đàn ông này, cô nguyện ý trả giá hết thảy cho tình yêu. Vì thế cô nói với Triệu Dương Lan, cô sẽ mãi mãi yêu anh, làm bạn với anh, ủng hộ anh, mãi mãi. Thời điểm nói những lời này, đương nhiên là thật lòng, chỉ là đáp án này, cô không muốn nói cho Tống Triết. Nếu tình cảm đã được đặt xuống, không cần thiết phải lấy nó ra để người giẫm đạp. Vì thế cô nhẹ giọng nói, dì đã đi rồi, anh cũng đã ổn định được Tống gia, những điều đáp ứng gì, tôi đều làm được. Tống Triết không nói chuyện, anh lẳng lặng nhìn cô, giơ tay chống cằm, gõ tay vịn nói, cho nên, cô mưu tính chuyện này bao lâu rồi? Từ giây phút mẹ tôi đi liền bắt đầu, hay là từ lúc chúng ta kết hôn cô đã lên sẵn kế hoạch rồi? Dương Vi không nói lời nào, cô uống ngụm trà, thần sắc lạnh nhạt. Cô cảm thấy nội tâm mình phảng phất như được bao phủ bởi tầng pha lê, một chiếc hồ pha lê thật lớn, giữa hồ chính là cô. Cô ở trong hồ lần lượt bị người ấn đầu xuống, liều mạng giãy giụa, thống khổ lại tuyệt vọng. Chỉ là anh không cảm nhận được, cách lớp pha lê dày nặng kia, một chút thanh âm đều không nghe được. Nó dường như là một cơ chế bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ, giúp cô duy trì lý trí và sự bình tĩnh, mà nói với anh, truy cứu những thứ này thì có ý nghĩa gì? Anh có nửa giờ để xem bản thỏa thuận này, sau đó ra quyết định. Tống Triết trầm mặc không nói, thái độ của người phụ nữ đối diện cũng không được tính là hùng hổ dọa người, thậm chí còn cho anh thời gian đọc tài liệu một cách cẩn thận. Nhưng chính anh lại rõ ràng, cô đã chặn hết tất cả các đường lui của anh. Anh căn bản không cần đấu tranh, bởi vì những hướng đi mà anh nghĩ đến, đều đã bị cô biến thành đường chết. Cô trải cho anh một con đường đầy hoa, lại cho anh một lựa chọn như địa ngục trần gian. Anh làm gì còn lựa chọn nào khác? Tuy nhiên anh không mở miệng được. Anh không biết mình do dự như vậy vì cái gì, có thể là bởi vì hiện tại anh mới vừa ngồi ổn định ở Tống gia, ly hôn đối với anh sẽ tạo thành những ảnh hưởng nhất định. Có thể là anh rõ ràng biết, Dương Vi là người con dâu mà một tay mẹ anh bồi dưỡng, đời này anh rất khó tìm được một người đáng tin cậy lại thích hợp như Dương Vi. Còn có thể là do bị buộc phải ký vào thỏa thuận ly hôn khiến anh cảm thấy khuất nhục. Tóm lại, lý do rất phức tạp. Nhưng ngoại trừ những lý do lạnh lùng bên ngoài này, khi anh nhìn người phụ nữ đối diện kia, không thể phủ nhận, trong nháy mắt, trong đầu anh đột nhiên xẹt qua bộ dáng của cô khi còn trẻ. Lúc đó đôi khi cô sẽ không phối hợp, luôn ăn mặc phá lệ buồn cười, nhút nhát sợ sệt đi theo phía sau anh, dùng đồng phục để che khuất một thân quần áo buồn cười kia, nhỏ giọng nói, Tống Triết, hôm nay tôi mặc có đẹp hay không? Những hình ảnh đó làm anh trầm mặc. Anh là một người cực kỳ kiêu ngạo, vị trí Tống phu nhân này, anh cũng không cho rằng ai xứng đáng. Mà Dương Vi là người duy nhất anh tán thành và chấp nhận, anh rất khó tưởng tượng, ngoại trừ Dương Vi, còn ai có thể có tư cách ngồi bên cạnh mình. Vẫn luôn không nhận được câu trả lời từ anh, rất lâu sau, Dương Vi nhẹ nhàng mở miệng, Tống Triết, cô cười khẽ, kỳ thật từ góc độ lợi ích mà nói, anh không có gì để do dự. Nhưng bộ dáng không tình nguyện của anh lúc này, cô có chút không thể tưởng tượng được nói, không phải anh thích tôi đấy chứ, thích. Lời này làm Tống Triết cười ra tiếng, anh nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, buông tay, cười nói, Dương Vi, lần đầu tiên tôi phát hiện, cô còn rất hài hước, có lẽ trong tương lai anh sẽ phát hiện, tôi có thể càng hài hước hơn nữa. Câu này Dương Vi nói rất bình thản, phản phất chỉ như một câu vui đùa. Tống Triết đứng dậy, bình tĩnh nói, vậy đi thôi. Ừ, cô đều đã nói, kỳ thật hai phần thỏa thuận này tôi không có quyền lựa chọn. Tôi tin nhân phẩm của cô, ký tên đi, chúng ta đến cục dân chính. Tống Triết xỏ tay trong túi quần, mỉm cười nhìn cô sẽ không lâm trận bỏ chạy chứ? Sẽ không, Dương Vi cười ra tiếng, cô đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, hai người cong eo ký tên vào bản thỏa thuận. Tống Triết ký tên rất nhanh, tự hồ chỉ cần viết chậm một chút, liền không đặt bút xuống được, thậm chí anh còn không thấy các điều khoản, nhanh chóng ký tên, sau đó ném bút lên bàn, xoay người đi ra ngoài. Dương Vi ký xong bản thỏa thuận, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô cầm bản thỏa thuận đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Tiểu Quỳ có chút khẩn trương nói, cái kia, Tống Tổng nói anh ấy đi lấy xe, chờ ngài ở cửa, bảo chúng tôi đừng đi theo. Ừ, Dương Vi xong xuôi công việc, trong lòng thư thái, nét tươi cười hoàn toàn không che giấu được, mỉm cười gật đầu nói, cô đừng lo lắng, tôi tự đi được. Nói xong, Dương Vi cầm theo bản thỏa thuận xuống tầng. Cô đứng trước cửa cao ốc của tập đoàn Tống Thị, Tống Triết lái chiếc xe thể thao ngừng trước mặt cô, lạnh lùng nói, lên xe. Dương Vi mở cửa xe, phía sau truyền đến tiếng kinh hô của mấy cô gái nhỏ, cô dừng động tác, nghe thấy cô gái kia nói, thật sự lên xe của Tống Tổng sao, không phải là niềm vui mới chứ. Dương Vi mím môi, cười ngồi vào vị trí, cô cười cái gì, Tống Triết cười trào phúng nói, ly hôn khiến cô vui vẻ như vậy sao, vừa rồi nghe thấy cô ta nói tôi là niềm vui mới của anh, lúc trước còn nói Võ Luân thấy tôi sẽ tức giận, tôi cảm thấy khá buồn cười. Dương Vi ôn hòa lên tiếng, trong giọng nói không có nửa phần oán trách. Tống Triết trầm mặc một lát, dường như không chút để ý mở miệng nói, Võ Luân là em gái của Võ Ấp, chúng tôi có chút quen biết, cô ấy xuất đạo muốn tìm người lăng xê, tôi chỉ muốn giúp một chút. Lời này Tống Triết nói rất nhanh, nói xong anh liền có chút hối hận, giải thích với cô ấy chuyện này để làm gì. Anh vẫn duy trì sắc mặt mỉm cười khi lái xe, nhất thời nói không rõ tâm tình của mình lúc này là gì. Anh cảm thấy cảm xúc này quá kỳ lạ, anh không dám tùy ý mở miệng, dứt khoát làm bộ cái gì cũng chưa nói, lẳng lặng lái xe. Mà Dương Vi nghe xong câu này, dường như cũng không hề để ý, dịu dàng nói một câu, ồ, thì ra là như vậy, sau đó, liền không hề nhiều lời. Nhưng anh lại có chút bực, bộ dáng cô vân đạm phong khinh như vậy, tôi còn cho rằng cô thật sự không tức giận, anh cười kích cô. Dương Vi không thể hiểu được mà nhìn anh một cái, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cô rất muốn trả lời anh,

trợ lý Cao Lâm gõ cửa đi đến, báo cáo lịch trình kế tiếp, sau đó đánh giá Tống Triết, có chút do dự nói, tiên sinh, trạng thái của ngài nhìn qua không quá tốt, nếu không liền lùi lại, tôi không sao. Tống Triết lấy chiếc khăn bên cạnh, lau mặt, bình tĩnh nói, đều là việc nhỏ. Nói xong, anh dương mắt nhìn Cao Lâm một cái, lại dò hỏi, phu nhân đi đâu vậy? Cao Lâm ngẩn người, Tống Triết lạnh lùng lên tiếng, cậu không cho người đi theo. Cao Lâm phản ứng lại, nhanh chóng nói, tôi liền cho người đi tìm, phu nhân một mình đi ra, chắc hẳn đi không xa. Hiện tại đuổi theo, vẫn còn kịp, ai cho cậu đuổi theo? Tống Triết lập tức ngắt lời Cao Lâm, nói, đi điều tra rõ hành trình kết tiếp của cô ấy, cho người đi bảo vệ, cho dù ly hôn rồi, cô ấy cũng là người Tống gia chúng ta đi ra ngoài, đừng để tôi không còn mặt mũi nào mà xuống gặp mẹ tôi. Vâng, Cao Lâm gật đầu, không dám nói thêm gì nữa. Tống Triết đứng trước gương phát ngốc một lúc, Cao Lâm thật cẩn thận nói, tiên sinh, kỳ thật ngài cũng không cần lo lắng. Phu nhân chỉ nhất thời hứng khởi, tức giận những lời đồn bên ngoài của ngài. Tính cách phu nhân ngài cũng biết, ngày thường chỉ ở nhà trồng hoa viết chữ, cũng không giao tiếp nhiều cùng những người khác, ở bên ngoài một đoạn thời gian, ăn chút khổ, tự nhiên sẽ trở lại. Anh không nói chuyện, trong lòng không khỏi châm chọc, lời Cao Lâm nói chính là lời nói thật. Cuộc sống sinh hoạt của Dương Vi rất tinh tế, không phải gia đình bình thường có thể dưỡng ra được. Mà ngày thường cô cũng không thích giao tiếp cùng người khác, ra ngoài mấy ngày không có tiền sinh hoạt, liền nhận đủ khổ sở. Cô đã dành nhiều năm như vậy để bay lên cành cao, đột nhiên rơi xuống, làm thế nào mà sống yên ổn được, sớm muộn gì cũng phải quay trở lại. Sớm muộn gì cô cũng hiểu rõ ràng, kỳ thật nhiều năm như vậy, hai người bọn họ đã sớm phù hợp nhất, nhưng trong lòng anh trước sau vẫn có vài phần bất an. Sau này hồi tưởng lại, Tống Triết mới ý thức được, kỳ thật từ lúc mới bắt đầu, hiểu biết của anh về Dương Vi, đã sớm vượt xa từ cho rằng, Dương Vi nói tạm biệt, đó chính là lời tạm biệt thật sự, tạm biệt quá khứ, cũng tạm biệt anh, rõ ràng anh biết, nhưng bởi vì bất lực, cho nên chỉ có thể lừa mình dối người. Dương Vi rời khỏi Tống gia vào buổi chiều, tay cầm notebook, cả người còn cảm thấy có vài phần không chân thật, cô giống như một phạm nhân bị giam giữ vài thập niên, có một ngày mãn hạn được phóng thích. Lấy lại tự do, loại tự do này mang đến cho cô cảm giác sợ hãi không thể giải thích được, cô đứng tại giao lộ nơi xe tới xe lui, tự nhiên có vài phần mờ mịt. Cô nói với Tống Triết mình đã vạch ra con đường của chính mình, nhưng trên thực tế cô mới chỉ lên kế hoạch cho đúng một việc, đó chính là, hãy là chính mình. Muốn trở lại Dương Vi khi chưa tới Tống gia, cô muốn làm những gì cô muốn, không bao giờ gò bó, không có kế hoạch, sống vô cùng vui vẻ tự do tự tại, tưởng tượng đến tương lai không hề có kế hoạch như vậy. Dương Vi liền cảm thấy có chút kích động, và có một cảm giác vui sướng to lớn, tràn ngập trong mỗi tế bào của cô. Loại cảm giác vui vẻ này khiến cô muốn làm một cái gì đó, cô muốn phóng túng, muốn nói chuyện, muốn làm những việc trước kia cô muốn làm nhưng lại không dám làm. Hiện tại cô cực kỳ muốn tìm một ai đó, để tuyên bố, Dương Vi, cô tự do rồi. Cô há miệng hít mấy hơi, sau đó cúi đầu lấy ra di động bắt đầu lục tìm trong danh bạ. Cô cần tìm một người bạn tốt để phát tiết một chút. Mười mấy năm qua người cô quen biết không ít, nhưng bạn bè thật sự lại không có mấy người, đặc biệt là những người có thể gọi vào thời điểm này. Lướt qua lướt lại, rốt cuộc cô cũng tìm thấy một người thích hợp, Cố Lam. Đây là người bạn cô quen thời cao trung, cuộc sống của cô ấy không giống với vòng luẩn quẩn mà cô sinh sống, gia đình Cố Lam nghèo khó, thời điểm học cao trung phải dựa vào anh em Tống Triết và Giang Hoài An giúp đỡ mới học xong được, dưới sự trợ giúp của Giang Hoài An mà hoàn thành việc học tại Học viện Mỹ thuật Trung ương. Sau lại trở thành nhà thiết kế nổi tiếng ở Nam Thành, cô ấy không chỉ mở văn phòng làm việc giúp đỡ Giang Hoài An thiết kế sản xuất trò chơi, mà còn tự đầu tư sáng lập một nhãn hiệu thời trang nữ. Mặc dù quy mô không thể so sánh với Tống gia, Giang gia, nhưng đó thật sự là một người phụ nữ dựa vào năng lực của chính mình để tạo ra một mảnh trời riêng cho mình. Hai người các cô vẫn luôn là chị em tốt, Cố Lam là người có chút đặc biệt, sống cũng rất tốt, thật sự thì cô ấy có chút khác người, thân cao, tóc ngắn. Giả dạng thành một thân nam tính, đẹp trai đến mức mê muội vô số người. Vì thế có rất nhiều người hoài nghi xu hướng giới tính của cô ấy. Sau khi quyết định đi tìm Cố Lam, Dương Vi lập tức gọi điện thoại cho cô ấy, dường như Cố Lam đang bận, vừa nghe điện thoại vừa nói, cậu nói gì? Cậu muốn tới nhà tớ, còn có 20 phút. Được được rồi, cậu cứ trực tiếp tới là được. Nói xong, Cố Lam liền treo điện thoại, Dương Vi đến cửa hàng tiện lợi mua một túi ni lông bia và rượu sái. Sau đó lên taxi, tiến thẳng đến nhà Cố Lam. Cô có chìa khóa nhà Cố Lam, mở cửa, xách túi ni lông bia rượu, hùng hổ đi vào. Cô nghe thấy Cố Lam hình như đang nói chuyện với ai, thanh âm từ phòng ngủ truyền ra, Cô nhanh chóng rảo bước tiến vào phòng ngủ, lao vào giữ lấy đầu vai Cố Lam, cao hứng nói, Cố Lam. Tớ có một tin tức rất tốt muốn nói cho cậu. À, Cố Lam có chút ngốc, giơ tay dường như ấn cái gì đó, Dương Vi cũng không chú ý động tác của cô ấy, chỉ nắm bả vai cô ấy, trong mắt chứa đầy nước mắt, dùng vẻ mặt nông dân kích động biểu tình nói, tớ. Ly. Hôn, à, cậu không cần kinh hoảng, không cần nóng vội, cũng đừng nghĩ trốn chạy, Dương đè lại ý muốn đứng lên của Cố Lam, cô quá rõ ràng bản chất của Cố Lam, nhìn qua rất tuấn tú, trên thực tế nội tâm lại yếu đuối, căn bản không dám trêu chọc loại người như Tống Triết, vì muốn Cố Lam yên tâm tiếp nhận cô nghiêm túc nói, cậu yên tâm, tớ và anh ta chia tay trong hòa bình, không có bất cứ tranh chấp gì, cực kỳ bình tĩnh, năng lực tiếp nhận của anh ta rất khá, lúc tớ rời đi, còn chúc đối phương hạnh phúc, anh ta chúc cậu hạnh phúc, cả người Cố Lam cứng đờ, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được, loại người như Tống Triết này, thật sự sau khi ly hôn còn chúc đối phương hạnh phúc. Dương Vi thành khẩn gật đầu, sau đó đỡ Cố Lam ngồi dậy, đầy mặt cảm khái nói, nhìn nhiều năm như vậy, tớ rốt cuộc cũng nên đón ngày này, cải cách ruộng đất, chúng ta hướng tới thế kỷ mới. Nói xong, cô nhảy xuống bên cạnh túi bia, lấy một chai Thanh Đảo đưa cho Cố Lam, nghiêm túc nói, chị em tốt, uống một chai, cái kia, Dương Vi, Cố Lam nhìn xuống tâm tình muốn khóc, bàn tay run run cầm Thanh Đảo nói, tớ còn có một chai La Phai 82 năm, nếu không chúng ta mở chai kia đi. Tương đối phù hợp khí chất của cậu, khí chất, Dương Vi thở dài, Cố Lam, vì sao cậu lại nông cạn như vậy? Người sống ở trên đời, có thể đối mặt trái tim, mới là khí chất quan trọng nhất. Giờ phút này trái tim tới chính là, Dương Vi mở nắp chai bia, nhìn bọt trào ra tới mép, cao hứng nói, bia đi, tới uống một chai. Tối nay, cô nâng chén, cao hứng nói, chúng ta phải dạo hết Nam Thành này, ăn uống hết mọi thứ, Cố Lam không giỏi từ chối bạn bè. Đặc biệt là người quá xinh đẹp như Dương Vi, vì thế hai người phụ nữ ngồi xếp bằng, mỗi người một chai bia, Cố Lam lấy di động ra gọi vài món, thời điểm chọn món cô có chút do dự, gần nhà tớ không có thứ gì ít chất béo ít đường ít muối, không cần không cần, Dương Vi vẫy vẫy tay, lập tức nói, cậu tùy tiện chọn là được, gọi trước một ít chân gà lại đây, tớ muốn loại chua cay, Dương Vi nghiêng đầu qua, bắt đầu khoa tay múa chân ở trên di động Cố Lam. Gọi hết những món ăn mà cô muốn ăn nhưng từ trước tới giờ không được ăn. Sau khi gọi xong, hai người phụ nữ mỗi người dựa một bên, phòng Cố Lam rất nhỏ, trên mặt đất có trải thảm, hai bên là sofa mềm cùng tủ quần áo, tùy tiện ngồi xuống cũng cảm thấy thoải mái. Không gian nho nhỏ làm người ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn, Dương Vi thoải mái đến thở dài, sau đó mới nhớ tới nói, vừa rồi cậu đang nói chuyện với ai đấy, tớ đang phát sóng trực tiếp, Cố Lam gãi đầu, có chút không kiên nhẫn nói. Không phải tớ và một người bạn mới cùng nhau mở một nhãn hiệu trên mạng sao? Hiện tại sắp đến ngày quốc tế phụ nữ 83, cửa hàng trên mạng phải hoạt động, công ty cho tớ phát sóng trực tiếp, và tương tác cùng fan hâm mộ. Cậu phát sóng trực tiếp cái gì? Dương Vi có chút tò mò, Cố Lam thở dài, buông bình rượu, cầm lấy một tờ phiếu giảm giá. Nở một nụ cười vui vẻ trên gương mặt mang theo chút anh khí, cao hứng nói, thân mến. Thấy phiếu giảm giá này sao? Không có tiêu chuẩn. Không có hạn chế, 100 tấm, vàng thật bạc trắng 100 tấm. Nhận được liền dùng, tới tay liền sử dụng, không khó khăn, không giả dối, đây là món quà nhỏ từ nhãn hiệu của chúng tôi, đó là sự nhiệt tình từ thương hiệu của chúng tôi. Dương Vi bị Cố Lam chọc cười đến mức không ngừng được, Cố Lam nói xong liền hết hơi, sống không còn gì luyến tiếc, mở tiếp một lon bia nói, cứ như vậy, tớ nói cho cậu trước nếu ngày nào đó ở trên mạng cậu phát hiện tớ trong mấy video này. Cậu ngàn vạn lần không cần kinh ngạc. Nói xem, Dương Vi cười nói, loại video này cũng có người xem sao? Có chứ, Cố Lam nói nghiêm túc cùng Dương Vi, tớ nói cho cậu biết, cậu đừng mỗi ngày đều chỉ nhìn chằm chằm vào những đồ vật quá cao nhã, nhạc cao siêu quá ít người hiểu đi. Hiện tại làm streamer, làm gì có ai không xem? Lần trước có một học sinh tiểu học livestream làm bài tập, mỗi lần làm bài tập còn có 60 vạn người xem đấy, 60 vạn người xem. Số liệu này chui vào trong đầu Dương Vi. Liền nhanh chóng hiện lên các loại thủ đoạn mời chào lôi kéo. Cô gật đầu, tán đồng nói, là tớ quá hẹp hòi. Lão Cố, Dương Vi giơ bình rượu lên, nghiêm túc nói, tớ hiện tại người trống không rời khỏi nhà, lúc trước cũng không có kinh nghiệm sống nhiều, về sau đành phải phiền cậu giúp đỡ nhiều hơn rồi. Mẹ kiếp, Cố Lam khiếp sợ lên tiếng, cái kia, đêm nay chúng ta không đề cập tới tên anh ta. Dương Vi thở dài, giơ tay che ngực, cậu biết không, mấy năm nay, tớ vừa nghe thấy tên anh ta. Liền theo phản xạ có điều kiện mà trào dâng rất nhiều cảm xúc phức tạp.